đẳng cấp người thừa kế. Chương 99, đoạn video bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chú đi thu xếp đi, Lâm Vũ nói. Vâng, chuyện này tôi sẽ thu xếp, chủ tịch đừng lo, Lưu Ba mạnh mẽ gật đầu. Lưu Ba nghĩ đến diệu kế của Lâm Vũ không thể không khâm phục, quả thật là một kế đánh vào tâm lý hay hơn gấp vạn lần vụ ném cứt lần trước. Đúng rồi Lưu Ba, mỗi công trường đều phải tiếp tục tăng cường an ninh, bảo mọi người phải tăng cường chú ý về mọi mặt. Để phòng hướng Kim Cường lại gây chuyện, Lâm Vũ dặn dò. Vâng, chủ tịch, Lưu Ba nghiêm túc gật đầu. Trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua, trong 3 ngày này, Lâm Vũ đi học đến công ty bình thường, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, mẹ của Vương Tuệ đã hoàn thành ca mổ rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là bà ấy có thể xuống giường đi lại rồi. Trưa ngày thứ 3, biệt thự của Hướng Kim Cường. Tập đoàn Hoa Đình này cảnh giác cao thật đấy, Hướng Kim Cường khổ não ngồi trên ghế sofa. Hướng Kim Cường trong khoảng thời gian này, vốn dĩ, muốn gây rắc rối cho tập đoàn Hoa Đình, nhưng liên tiếp phái người đi đều thất bại. Đúng vậy, lão gia tập đoàn Hoa Đình đã thắt chặt an ninh hơn nhiều so với trước đây rồi, quân sư phụ họa nói. Đúng rồi quân sư, có tung tích của người lần trước được phái đi để giết thằng nhãi đó không? Hướng Kim Cường ngẩng đầu hỏi. Quân sư cúi đầu nói, cái này, tôi cũng bó tay, hiện tại vẫn không có tin tức gì của bọn họ. Bọn họ cứ như thể bốc hơi vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiếp tục tìm cho tôi, đảo sâu 3 thước cũng phải tìm ra cho tôi, Hướng Kim Cường lạnh lùng nói. Vâng, quân sư liên tục gật đầu, đinh dong, ngày sau đó, đột nhiên, một tin nhắn vang lên từ điện thoại di động của quân sư. Quân sư lấy điện thoại di động ra xem, là một tin nhắn có video đính kèm. Tiêu đề của nó là những việc làm vinh quang của vợ Hướng Kim Cường. Sau khi quân sư lưỡng lự một lúc, hắn đã bấm vào video. Lập tức thứ đập vào mắt quân sư là cảnh vợ của Hướng Kim Cường và một thanh niên đẹp trai đang làm chuyện bậy bạ trên giường. Cái này, sau khi xem nội dung đoạn video, biểu cảm của quân sư đột nhiên thay đổi. Ngày sau đó, quân sư ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hướng Kim Cường ngay trước mặt, không biết có nên nói với Hướng Kim Cường hay không. Quân sư, biểu cảm này của cậu là sao đây? Đưa điện thoại cho tôi xem nào, Hướng Kim Cường đưa tay ra. Lão gia, không có gì hay đâu, quân sư cười khan một tiếng. Quân sư biết rằng nếu Hướng Kim Cường xem đoạn video này, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tôi yêu cầu cậu đưa cho tôi, mẹ nó, đưa cho tôi, nói lắm thế làm gì, Hướng Kim Cường cau mày. Ngay khi Hướng Kim Cường định đưa tay ra lấy, thì điện thoại di động của Hướng Kim Cường cũng vang lên tiếng tin nhắn. Nhìn thấy thế, Hướng Kim Cường trực tiếp cầm điện thoại di động đặt trên bàn lên. Một tin nhắn, những việc làm vinh quang của vợ Hướng Kim Cường. Hướng Kim Cường nghi ngờ đọc tiêu đề tin. Lão gia, đừng, quân sư thấy Hướng Kim Cường mở tin nhắn, mặt hắn liền biến sắc. Nhưng Hướng Kim Cường đã đưa tay ra và nhấp vào. Thứ đập vào mắt Hướng Kim Cường là đoạn video mà quân sư vừa xem. Sau khi Hướng Kim Cường nhìn thấy nội dung đoạn video, sắc mặt ông ta lập tức trở nên tái mét. Chết tiệt, Hướng Kim Cường nhìn chưa đầy 10 giây đã tức giận đập điện thoại xuống đất. Sừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Kim Cường là người như nào, đại ca của thế lực ngầm ở thành phố Thanh Dương, đã bị cắm sừng, có chịu nổi không? Lão gia xin hãy nguôi giận, tính xác thực của đoạn video này vẫn chưa chắc chắn. Nếu chị dâu bị oan hoặc bị ép buộc thì sao, quân sư nhanh chóng thuyết phục. Sau khi Hướng Kim Cường nghe thấy điều này, sắc mặt của ông ta lại thay đổi. Quân sư, cậu nói như vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ đoạn video cậu vừa nhận được giống như cái tôi nhận được sao, Hướng Kim Cường nghiến răng nghiến lợi. Quân sư chỉ có thể gật gật đầu, đậu má, sau khi Hướng Kim Cường nhận được câu trả lời khẳng định toàn thân ông ta nổi giận lôi đình, giận tím cả mặt mũi. Chuyện trinh thám, đây chính là việc xấu trong nhà, vậy mà lại để cho đàn em của ông ta nhìn thấy ông ta bị cắm sừng, còn đâu thể diện của ông ta nữa. Đinh dong, lúc này, điện thoại của vài tên vệ sĩ đang đứng trong phòng cũng vang lên âm thanh tin nhắn. Cách chương,